căm hận thấu xương. Ca ca của hắn chính là tướng quân Mao Lợi Không, trong trận cuối của Cuồng Lang Chi Chiến đã bị Phương Tiểu Hầu Gia một đao tán mạng. Một mưu sĩ hiến kế: quân ta người đông ngựa mạnh, khí thế ngút trời, bên họ ngựa ít quân thiếu, tình thế nguy ngập như vậy mà cổng thành lại mở toang, tướng quân nên cẩn trọng, phải trù tính kỹ lưỡng, thuộc hạ sợ có điều gian trá. Chết nhát! Mao Lợi Cố nhếch môi cười nhạt. Bất quá là không thành kế chứ gì, Tiếu Khuynh Vũ kia biết rõ chúng ta sẽ đến, quân thiếu ngựa ít, căn bản không thể đấu lại. Chẳng lẽ y ngồi bó tay chờ chết? Cái thành này chỉ e đã hoang phế từ sớm rồi. Mưu sĩ hết lần này tới lần khác khuyến cáo. Tiếu Khuynh Vũ hư hư thực thực, quỷ kế đa đoan, hành sự không ai đoán trước được. Thỉnh tướng quân suy nghĩ kỹ. Đừng nói lời sằng bậy, nhiễu loạn quân tâm. Mao Lợi tướng quân năm lần bảy lượt bị khuyên can, chống đối trước mặt mọi người. Trong phút chốc tái mặt vì giận dữ, khóe môi rung giật, cong lên thành một nụ cười âm trầm hiểm độc, lộ ra hàm răng trắng nhởn của hổ báo sài lang. Mang ra kiếm cho ta! Tiếng gian xin cầu khẩn tha mạng tuyệt vọng gian lại từ cổng thành. Rồi chỉ trong một chớp mắt, hơn 100 vạn đại quân đứng ken đặt trên bình nguyên phía trước cốc gia thành rơi vào tình trạng lặng phát như tờ. Một tiếng âm u trầm đục, lạnh lẽo gian lên, thanh âm thảm thiết kêu la dục tắt liệm. Người quay mặt đi, không dám nhìn, không cầm lòng được, thở hắt ra. Tấm gương tày liếp nóng hổi trước mắt, tuyệt nhiên không ai dám chỏ miệng vào nói lung tung nữa. Dưới sự thống lĩnh của Mao Lợi Cố, đại quân hàng ngũ chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, lẳng lặng tiến vào tòa thành vắng tanh. Cũng có chút lo cốc gia thành không đủ chỗ chứa, đại quân đành phải để lại 30 vạn trú đóng ở ngoài. Sau khi đại quân vào trong thành, các đội trưởng dẫn dắt binh lính tản ra mọi hướng, chuẩn bị kiếm củi, tìm chỗ khô ráo bằng phẳng, nhắc nồi nấu cơm. Một tên lính rụt vào vài nhà dân, lầm bầm chửi. Thật là con bà nó xui xẻo, nhà cửa cái gì cũng lục tung mấy chỗ, một mẫu củi cũng... Hai chữ không có, hắn còn chưa kịp mở miệng nói tiếp. Ánh sáng nhoáng lên trong tích tắc, chưa định thần, đã thấy một mũi tên dài xuyên thấu hắn, từ sau lưng ra trước ngực, bứt ra ngoài, kéo theo một chuỗi máu đỏ tươi. Tên lính xuống gặp Diêm Dương mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cũng vừa lúc ấy, một tiểu đội lính phụng mệnh tuần tra nhìn thấy thảm trạng trước mắt, hết thảy ngây người chết lặng. Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, trên các mái nhà, vàng cung nỏ lặng ngắt tê người đã nhắm thẳng vào lũ người còn đang ngơ ngác. Vàng nỏ xả tiễn, máu tươi phục ra thành dòng văng tung tóe, tựa cơn sóng màu đỏ hung hãn dập trời xanh. Tiểu hợp thiền nổ, bảy người điều khiển, tầm bắn 140 bước. Từ trên cao nhìn xuống, song phương bất quá chỉ cách nhau vài trăm bước, vậy thì thân thể bằng xương bằng thịt, làm sao có cách nào ngăn được đường bắn đầy kình lực của mũi tên. Đi cùng với tiếng rú thảm thiết, cùng huyết nhục đầm đìa, là vô số thân người bị đầu tiễn xuyên thấu, còn cố gắng gượng bám vào tường trước khi ngã quỵ xuống đất. Cơ nổ bắn xong một hiệp, trong không khí đã đậm đặc mùi huyết khí tanh tưởi, thảm trạng không sao kể xiết. Bóng đen trên mái nhà biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại bằng chứng đẫm máu của cả ngàn thi thể chất chồng lên nhau, dạng tiễn xuyên tâm, lạnh băng kinh hoàng. Mọi xó xỉnh ngóc ngách hẻo lánh của cốc gia thành lúc này dường như không chỗ nào không diễn ra sự việc tương tự. Kín đáo, câm lặng, người vừa phát hiện có phục kích thì đã hồn lìa khỏi xác, luôn mang điều bí ẩn đó xuống tuyền đài. Hai tên lính đi tuần dọc theo con đường, đầu đường bỗng dục qua một chiếc phi câu, liền sau đó